Đỉnh cao phú quý, chương 1263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn Hoắc Tổng hỏi. Anh còn lợi dụng tôi để nói lại lần nữa sao? Ông chủ Hỏa lập tức tỉnh lại với tiếng. Phốc, anh quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Trên mặt đất đổ mồ hôi. Thưa chủ nhân, thứ lỗi, Hoắc Tổng là người mù. Xin hãy bình tĩnh cơn giận của tôi. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ không dám đứng nữa. Và tất cả đều quỳ xuống. Trình Uyên thờ ơ hỏi. Mọi người, họ bị nhốt ở đâu vậy? Ông chủ Hỏa ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Mao. Hoàng Mao lập tức co rụt cổ lại với lương tâm cắn rứt. Đứng dậy sốt sắng nói với Trình Uyên. Cái này, đây, anh chạy lon ton vài bước. Đến trước cửa một căn phòng. Mở cửa, Trình Uyên bước tới và xem xét. Đôi mắt anh chợt nheo lại. Căn phòng tối om, nhưng có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Ông già Hách Bất Tử bị đánh sưng cả mũi, chảy máu miệng và mũi, nằm trên mặt đất, cả người như bị hôn mê. Phương Tố Anh bị trói tay chân, miệng bị rẻ bịt miệng. Thấy Trình Uyên đang đi tới, cô khó nhọc vặn mình, phát ra tiếng u trong miệng. Vẻ mặt của Trình Uyên dần lạnh đi. Ai làm vậy? Anh lạnh lùng hỏi. Câu hỏi này khiến Hoàng Mao sợ hãi và anh dùng mình dữ dội. Sau đó đảo mắt nhanh chóng chỉ vào tên thuộc hạ thứ nhất bị Trình Uyên giết nói. Hắn đánh hắn. Trình Uyên gật đầu rồi đột ngột tát vào mặt Hoàng Mao với một tiếng bốp. Hoàng Mao nghiêng đầu gác máy. Những người khác kinh ngạc vùi đầu xuống đất. Khí thế không dám thở. Trình Uyên lạnh lùng khịt mũi. Người đó là cao thủ cấp 3 sao? Đánh lão tử nhiều như vậy sao? Một cái tát vào mặt phòng trừng hắn sẽ cúp máy. Nói dối ta sao? Khi Trình Uyên giết ai đó, anh đương nhiên biết người đó ở cấp độ nào. Hoàng Mao muốn đổ tội cho người chết. Lừa gạt Trình Uyên. Trình Uyên đương nhiên trong nháy mắt đã biết chân tướng. Đầu tiên anh bước đến chỗ Phương Tố Anh, cắt sợi dây trên người cô, quan tâm hỏi, em có sao không? Phương Tố Anh thoát ra, từ từ đứng dậy và cử động tay chân, và sau đó tự dưng ném mình vào vòng tay anh. Lúc này Trình Uyên đã mất cảnh giác. Cô lao vào vòng tay anh khóc lớn. Vừa khóc cô vừa kêu lên thảm thiết. Em trách anh, em trách anh, em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Người con gái lớn này trải qua đủ loại gian khổ trong khoảng thời gian này. Tâm tình của lão phu nhân vẫn như cũ rửa sạch sẽ mấy lần. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Mình đã bị làm sai nên cảm xúc như vỡ òa. Trình Uyên cũng bất lực và chỉ có thể xoa dịu Phương Tố Anh. Sau đó, đánh thức Hách Bất Tử. Khi họ trở lại, Boss Hòa để lại một vài xác chết và họ đã biến mất. Về phần Hách Bất Tử, anh ấy chỉ bị một chút chấn thương ngoài da và bị đánh ngất xỉu. Nó không ảnh hưởng đến việc anh ta lái chiếc xe ba bánh cũ kỹ đó. Không còn cách nào, Trình Uyên chỉ có thể quyết định. Trước tiên trở về Hách Bất Tử làng của họ. Sau đó lập kế hoạch. Sau khi vào sòng bạc, Đồ Cát vội vàng theo sau. Nhìn thấy Phương Tố Anh, người đang làm mưa làm gió ở sòng bạc. Anh nhìn thẳng, danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất thế giới không phải để làm gì. Phương Tố Anh cũng tò mò nhìn Đồ Cát. Hành động của họ ở đây không thu hút nhiều sự chú ý, xét cho cùng. Các con bạc chỉ quan tâm đến bàn chơi game và chip. Cách chương.